Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn mặc kệ lời cô nói, hôn ngấu nghiến vào đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của cô. Hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Căn phòng một lần nữa lại chìm vào cuộc hoan ái của đôi vợ chồng trẻ. Ngoại truyện, thằng nhóc thối, mau tránh xa vợ của ba ra chứ. Sau nhiều lần bị thằng con cướp mất vợ, hắn quyết định lần này ôm khư khư vợ mình, không cho thằng nhóc con có cơ hội cướp đi. Hại hắn cả tháng nay ăn chay ngập mặt. Lạc An Huyên thật hết cách với hai cha con nhà này. Lớn hết rồi mà cứ như con nít. Ba! Bị cướp mẹ, Tiểu Thiên cũng không thua kém cha mình mà chạy lại ôm chặt chân cô. Mau buông tôi ra. Tối nay, hai người lo mà dọn đồ ra sofa, ngủ hết cho tôi. Lạc An Huyên bực tức, hầm hầm đi về phía phòng, đóng chặt cửa lại. Một hồi sau lại mở cửa ra. Ngôn Tử Tịnh tưởng vợ không nỡ bỏ mình, ngủ ngoài sofa. Ai ngờ cô quăng một cái chăn cùng cái gối ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Thế là tối hôm đó, trong một căn nhà to lớn, có hai cha con ôm nhau ngủ thật thắm thiết ngoài sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net